Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, bản tính khó rời, vạn bảo thương hội thực lực tổng hợp tất nhiên xa ở trên huyết khô hội. Thương hội bên trong thế nhưng là có thần hoàng cường giả. Liền thần hoàng cường giả đều không có huyết khô hội, lại há có thể bị vạn bảo thương hội để ở trong mắt. Vạn bảo thương hội là mạnh, nhưng nơi này là băng nguyên hải. Có bản hộ pháp tại, người Trương Vạn Sơn không giết được hắn. Nào biết được ngay tại Trương Vạn Sơn coi là xuất gia vạn bảo thương hội bối cảnh. Dù nói thế nào thiên ưng này cũng muốn bán một bộ mặt thời điểm. Từ đối phương trong miệng, vẫn như cũ phát ra như thế một vòng không thối lui chút nào nói như vậy. Thành như thiên ưng nói, vạn bảo thương hội tại Huyền Băng Đảo, đều là chư tam đại thần điện bên ngoài nhất lưu thế lực. Trong đó thần hoàng cường giả đều có mấy vị, như thế nào chỉ là huyết khô hội có thể so, nhưng là huyết khô hội lại không phải những cái kia có cố định tổng bộ thế lực. Bọn hắn ở trong băng nguyên hải bốn phía ăn cướp thuyền con qua lại. Còn có những cái kia chất béo có phần đủ hòn đảo. Cho tới bây giờ không cố kỵ gì, thậm chí là tam đại thần điện thuyền biển, huyết khô hội cũng không phải là không có từng có ý đồ. Nếu là những cái kia thuyền con qua lại không ngoan ngoãn đưa trước bảo an phí. Bọn hắn cũng là so sánh cướp không là mần đi bởi vì cho dù là thần hoàng cường giả. Tại cái này lớn như vậy băng nguyên hải bên trong, muốn tìm ra huyết khô hội chỗ ẩn thân, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không kiêng nể gì như thế. Không ra gì hải tặc, cũng dám to mồm phét lác như vậy. Trương Vạn Sơn rất rõ ràng là bị sinh sinh chọc giận. Lúc này cũng không tiếp tục suy nghĩ cái gì liên hợp tình nghĩa. Hắn chỉ biết là đem hai cái huyết khô hội kia ra hỏa đều đánh giết ở đây. Lúc này mới có thể tiêu được bản thân mối hận trong lòng. Muốn động thủ mà nói. Vậy ngươi liền tới thử một chút. Thiên ưng cũng là mềm không được cứng không song chủ. Bằng không làm sao có thể ngồi lên huyết khô hội hộ pháp vị trí. Giờ phút này trên thân huyết tinh chi khí phối hợp với băng lực bộc phát. Cũng là đặc biệt một phen khí thế. Đây là muốn đánh nhau. Sớm tại thiên ưng qua đây trước đó. Cũng đã trốn đến một bên quý vô phàm bọn người. Nhìn thấy cái kia bên cạnh hai vị thiên đế cường giả dương cung bạt kiếm. Không khỏi vừa mừng vừa sợ. Chó này cắn chó tiết mục. Vô luận ở nơi nào, đều là để cho người ta thích nghe ngóng. Hừ, tốt nhất là hai cái lão gia hỏa đánh đến lưỡng bại câu thương. Đồng quy vu tận, gương mặt một mảnh sưng vu tiểu thanh, trong mắt màu xanh bên trong lóe ra một vòng cừu hận chi quang. Trong miệng thì thào nguyên rùa, bây giờ nhìn lại, kết quả như vậy, tựa hồ là rất có thể phát sinh a. Hai vị hộ pháp, an tâm chớ vội. Ngay tại giữa sân mắt thấy là phải bộc phát ra một trận tiên đế cường giả ở giữa đại chiến lúc. Một thanh âm đột nhiên cắm đem tiến đến, đem cái này không khí khẩn trương, đều tại trong lúc vô hình hòa tan mấy phần. Người lão tiểu tử này là ai? Chỉ là ngũ phẩm linh quân tu vi, cũng dám quản lão tử nhàn sự. Làm thiên ưng đem ánh mắt chuyển tới thanh âm vị trí. Nhìn thấy một cái kia lão giả râu tóc bạc trắng thời điểm. Không khỏi quái nhãn lật một cái. Rất rõ ràng hắn đã là cảm ứng được lão gia hỏa này băng lực tu vi. Nói chuyện dĩ nhiên chính là vạn bảo thương hội hãm vân đảo phân hội trưởng Lữ Dịch Thông. Nói đến chuyện này nguyên bản là hắn bốc lên tới. Cho nên hắn căn bản không muốn nhìn thấy hai vị này như vậy ra tay đánh nhau. Vậy chỉ có thể là tiện nghi ngoại nhân. Nếu cái kia huyết bồ cũng là bên trong một cái người trong cuộc. Lữ Dịch Thông biết mình việc nhân đức không nhường ai, đối với đối phương khinh thường trào phúng, hắn cũng lơ đễnh, dù sao tại một tên nhất phẩm tiên đế trước mặt, ngũ phẩm linh quân tu vi, đúng là không quá đủ nhìn, tại hạ Lữ Dịch Thông, là vạn bảo thương hội hãm vân đảo phân hội trưởng. Hai vị hộ pháp, cái này chính chủ cũng còn không có nhìn thấy, các ngươi ngay ở chỗ này đánh cái ngươi chết ta sống. Tựa hồ có chút không quá lý trí a. Lữ Dịch Thông đầu tiên là giới thiệu một chút về mình thân phận. sau đó liền nói ra một sự thật. Lời vừa nói ra, vô luận là Trương Vạn Sơn hay là Thiên Ưng, khí tức trên thân đều thu liễm mấy phần. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính, hay là hai cái vị này giờ phút này đều đã bình tĩnh lại. Càng bởi vì không có niềm tin tuyệt đối có thể thu thập được đối phương. Ra tay đánh nhau kết quả, ai cũng không thể nào đoán trước, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, bất kỳ cái gì ân oán đều có thể đi đầu buông xuống. Tại thời khắc này, Trương Vạn Sơn cũng không có lại ra tay với Huyết Bồ. Có lẽ hắn đã suy nghĩ minh bạch một ít chuyện đi. Liền xem như Huyết Bồ không có tại tình báo tin tức bên trong điểm ra Bạo Phong Huyền Băng. Chờ được cái này nhất phẩm tiên đế Thiên Ưng đến nơi sau đó. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại kiêng kỵ Trương Vạn Sơn. Chỉ chẳng qua nếu như không có Bạo Phong Huyền Băng dụ hoặc. Thiên Ưng chưa chắc sẽ tới này vô danh hoang đảo. Hắn còn có càng thêm chuyện có ý nghĩa cần phải đi làm đâu. Hai vị hộ pháp, hiện tại chúng ta cùng chung địch nhân chính là Diệp Băng. Đến lúc đó thật chờ đến Diệp Băng, có thể là đạt được thi thể của hắn, lại đều bằng bản sự phân phối chiến lợi phẩm như thế nào. Lữ Dịch Thông thông minh nhất địa phương, chính là có thể đem mâu thuẫn sắc nhọn nhất địa phương làm nhạt. Hoặc là nói đem cái này mâu thuẫn bộc phát điểm đẩy về sau. Cái này liền Bạo Phong Huyền Băng bóng dáng cũng còn không có thấy. Ngay ở chỗ này đả sinh đả tử, đơn giản chính là ngu xuẩn nhất biểu hiện, ta không có ý kiến. Thiên Ưng nguyên vốn cũng không có nghĩ tới, Trương Vạn Sơn có thể đem Bạo Phong Huyền Băng dạng này thần vật chấp tay nhường cho. Hắn vừa rồi chẳng qua là chôn xuống một cái phục bút thôi. Bọn gia hỏa này vì lợi ích của mỗi người suy nghĩ. Kỳ thực liên thủ đối phó Diệp Băng, kỳ thật đều là muốn có được trên thân nó bảo vật. Một khi Diệp Băng bị giết, có thể là thi thể xuất hiện, có lẽ dạng này liên minh liền sẽ trong nháy mắt tan rã. Trước như vậy đi, Trương Vạn Sơn cuối cùng là không thể nào thật ở thời điểm này cùng Thiên Ưng động thủ. Nghe vậy cũng chỉ có thể là lui một bước, bất quá hắn tầm mắt lại là hung hăng trừng mắt liếc Huyết Bồ. Xem ra đối với cái này dám to gan trêu đùa mình ra hỏa. Hắn cho tới bây giờ đều không có muốn buông tha. A, mà liền tại một trận nháo kịch đã hạ màn kết thúc. Mắt thấy là phải thu trang thời điểm, Thiên Ưng tầm mắt lại là bỗng nhiên nhất chuyển. Sau đó trong miệng phát ra một đạo nhẹ kêu thanh âm ân đi, đây là thanh giáp lân nhân, hay là một con cái thanh giáp lân nhân. Cực phẩm, thật sự là cực phẩm a. Giờ phút này Thiên Ưng tầm mắt, cát cao nhìn chằm chằm Tiểu Thanh, trong đôi mắt lóe ra một vòng không che giấu chút nào dâm tục chi ý. Phảng phất là phát hiện cái gì kỳ chân dị bảo bình thường. Chúng ta vị này hộ pháp đại nhân, thật đúng là bản tính khó rời a. Thiên Ưng cử động, làm cho một bên Trương Vạn Sơn cùng Lữ Dịch Thông một mặt không hiểu thấu. Nhưng là cùng là huyết khô hội sở thuộc Huyết Bồ, trên mặt lại là hiện ra một vòng sớm biết như vậy thần sắc. Bởi vì Huyết Bồ biết, huyết khô hội này hộ pháp Thiên Ưng, thực lực cố nhiên là cực kỳ cường hãn, nhưng lại có một loại có thể xưng là biến thái ham mê. Đó chính là, háo sắc. Đương nhiên, nơi này chỉ háo sắc, ngoại trừ bao quát nhân loại bình thường nữ tử bên ngoài. Càng là bao quát một chút đặc thù yêu thú. Toàn bộ băng nguyên hải nam vực, không biết có bao nhiêu nữ tử hủy ở trong tay Thiên Ưng. Như vậy đam mê, cho dù là giống hãm vân thành như vậy địa phương, cũng căn bản dung không được Thiên Ưng, cũng chỉ có huyết khô hội loại này vô ác không túi thế lực. Mới có hắn nơi sống yên ổn, hoặc là nói để hắn như cá gặp nước. Hết chương.